Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327 bơi lội thi đấu 4. Lan đồng học, thi đấu muốn cố lên Nga, bởi vì ta sẽ không làm ngươi, Toto phảng phất đã thắng lợi nắm. Hơi hơi quay đầu, nhìn đứng ở một bên Lan Đoá Đoá, đè thấp thanh âm nói. Toto lớp trưởng, ta cảm thấy, người vẫn là không cần đem đôi mắt đặt ở đỉnh đầu tương đối hảo, Lan Đoá Đoá là một chút cũng không. Có khẩn trương, càng không có để ý Toto nói, Toto hiện tại có bao nhiêu khoe khoang. Đợi lát nữa liền sẽ nhiều mất mặt, nàng là điều rộng lượng cá, mới sẽ không cùng nàng so đo đâu, Toto ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp, theo lý mà nói. Lan Đoá Đoá có vượng thủy chứng, như vậy loại này thời điểm, nàng sợ đều nên không còn kịp rồi, sao có thể còn như vậy bình tĩnh, thậm chí, tràn ngập tự tin, Toto càng nghĩ càng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Đột nhiên nàng kinh ngạc mở to hai mắt, nàng bị lừa. Toto cũng không phải ngốc tử, giờ khắc này nàng đã toàn bộ minh bạch lại đây. Khi đó Lê Mộc Mộc lừa nàng. Lan Đoá Đoá căn bản là không có gì vượng thủy chứng, cho nên vẫn luôn là nàng tự cho là đúng ở Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc trước mặt nhảy đát, lại không biết đối phương căn bản chính là lấy nàng ở đương nhảy nhót vai hề tới đối đãi. Nghĩ Toto trong mắt nhảy bắn ra mãnh liệt ghen ghét, nàng lớn như vậy đi đến nơi nào đều là chịu người truy phủng tồn tại. Hiện tại, lại bị Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc như thế trêu chọc. Khẩu khí này, nàng nuốt không đi xuống. Chính là Toto lại quên mất. Này hết thảy đều là nàng chính mình tạo thành. Nếu không phải nàng nóng lòng xem Lan Đoá Đoá xấu mặt. Ở lớp bịa đặt lung tung nói, những việc này căn bản là sẽ không phát sinh. Toto thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái. Liền tính Lan Đoá Đoá nàng không có vượng thủy chứng thì thế nào? Luận bơi lội, toàn bộ thành phố hát nàng nhận đệ nhị. Không ai dám nhận đệ nhất, nàng cũng không tin. Lan Đoá Đoá có thể thắng được nàng. Lan Đoá Đoá mới không có đi quản Toto giờ phút này nội tâm diễn có bao nhiêu phong phú. Nàng ngẩng đầu. Ở tứ phía thích phòng thượng tìm cái kia có thể làm nàng tâm sinh vui mừng thân ảnh, có lẽ có những người này trời sinh chính là trong đám người tiêu điểm, lại có lẽ là rộn ràng nhốn nháo đám người che khuất lẫn nhau mặt, nhưng tương đồng tâm ý, lại là truyền lại cảm giác ràng buộc. Lan Đoá Đoá liếc mắt một cái liền thấy được chính phía trước. Thính phòng nhất góc địa phương, ngồi quen thuộc thân ảnh. Mang theo màu đen khẩu trang. Đồng dạng chiều nàng nhìn qua. Rõ ràng ở đây như vậy nhiều người. Lan Đoá Đoá lại cảm thấy. Chỉ nhìn thấy hắn. Nàng nhìn. Cười. Quân Việt cũng là câu môi. Thật không hổ là hắn tiểu nữ hoa. Có thể liếc mắt một cái nhìn đến hắn. Không tồi. Đáng giá khen thưởng. Súng lệnh tiếng vang lên. Lan Đoá Đoá tựa như không nghe thấy dường như. Chỉ là nhìn thính phòng, mặt khác tuyển thủ bao gồm Toto đều đã xuống nước, liền ở Lan Đoá Đoá ngây. Người mười mấy giây thời gian, Toto đã bơi tới một nửa, chính là Lan Đoá Đoá không hề có muốn xuống nước ý tứ. Ngay cả người xem đều nóng nảy, nữ thần, mau xuống nước a, nhiều đoá nữ thần, phải thua, lại không nhanh lên liền thật đuổi không kịp. Ngoặc kép. Cầm đi vi quân dục giờ phút này trong lòng cũng là thập phần nôn nóng. Đại tẩu là chuyện như thế nào? Vì cái gì không dưới thủy đâu? Lan Đoá Đoá thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt cười, thua. Nàng mới sẽ không thua, liền thấy Lan Đoá Đoá thong thả ung dung xuống nước. Hồ bơi mấy ngàn người đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt tụ tập ở trên người nàng, chậm rãi. Lan Đoá Đoá chìm vào đáy nước. Giây tiếp theo, người xem sợ ngây người, trọng tài sợ ngây người, giám khảo sợ ngây người, Tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ thấy Lan Đoá Đoá kia trầm ở đáy nước mạn diệu thân ảnh. Lấy cực nhanh tốc mà lại duyên dáng lặn xuống nước vịnh tư. Nhanh chóng siêu việt cuối cùng một người, kia đạo thân ảnh mau đến quả thực làm người thấy không rõ. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, thực mau, nàng siêu việt đằng trước Tô Tô, sau đó trở về du, đợi cho nàng phá thủy mà ra thời điểm. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, mà vừa rồi bị xem trọng Tô Tô. Lúc này bị nàng rất xa ném ở mặt sau, cơ hồ tất cả mọi người không nghĩ tới. Nàng như vậy muộn mới xuống nước, lại dễ như trở bàn tay phản siêu nguyên bản bị xem trọng Tô Tô. Hơn nữa quang nhân ra cơ hồ 50 mét khoảng cách, mấu chốt nhất chính là nàng 200 mét lặn xuống nước bơi lội, trên đường cư nhiên không toát ra đầu tới đổi một hơi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.